Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, Nhiễm Nguyệt Nhi dự định. Sư phụ, đồ nhi không dám. Thượng Quan Nhã hơi hơi khom người. Hiện tại tuy nhiên nàng là thánh cung thánh nữ, bình thường người không dám đối nàng động thủ, liền xem như trưởng lão đều phải cân nhắc một chút, lấy nàng vi tôn, đây là quy củ. Nhưng là, trong này, muốn trừ ra một người, cái kia chính là Nhiễm Nguyệt Nhi. Bởi vì Nhiễm Nguyệt Nhi là Thượng Quan Nhã sư phụ, cho nên nếu như Nhiễm Nguyệt Nhi muốn chống lại Quan Nhã làm chút gì, tại thánh cung bên trong, chỉ cần không quá mức, vẫn là nói thông được. Không dám liền tốt, các ngươi đều trở về đi, ta mang theo đồ thiên đi qua, liền tốt. Nhiễm Nguyệt Nhi lộ ra hài lòng thần sắc, mở miệng nói, mà phía sau mấy vị trưởng lão đều là khẽ nhíu mày. Nhưng là các nàng đều không nói gì thêm, chỉ là các nàng xem nhìn Thượng Quan Nhã, cuối cùng lựa chọn thối lui. Đi thôi, Nhiễm Nguyệt Nhi lộ ra một vệt mỉm cười mê người đến. Nhìn lấy đồ thiên, mở miệng nói, đồ thiên dường như lộ ra một vệt say mê thần sắc đến. Bởi vì hắn phát hiện, cái này hắn một mực muốn ngưỡng vọng thánh nữ, vậy mà tại đối với hắn cười, là, đồ thiên hai mắt, một mực tại Nhiễm Nguyệt Nhi sau lưng du tẩu, nhìn cái gì đấy, ngay tại đồ thiên hai mắt, tại Nhiễm Nguyệt Nhi sau lưng du thời điểm ra đi, Nhiễm Nguyệt Nhi bỗng nhiên ở giữa, xoay người lại, mang theo ý cười nói ra, đồ thiên trong nháy mắt cũng là phản xạ có điều kiện nuốt từng ngụm nước bọt, mở miệng nói, không, không có nhìn cái gì. Hắn đột nhiên có loại môi làm miệng nóng này cảm giác. Hắn lại là không biết, đây là nhậm chức thánh nữ tản ra một cỗ mị hoặc chi ý. Là nàng cố ý hành động. Đi thôi, đi trước ta nơi đó ngồi một chút. Sau khi nói xong, Nhiễm Nguyệt Nhi trực tiếp vòng quanh đồ thiên, thì biến mất không thấy. Lại xuất hiện thời điểm, nàng đã đặt tới cung điện của mình bên trong. Mà đến nơi này về sau, Nhiễm Nguyệt Nhi mới yên tâm xuống tới. Đồ thiên, ngươi có phải hay không muốn một thân bản cung dung mạo? Nhiễm Nguyệt Nhi đột nhiên hướng về đồ thiên nháy nháy mắt. Đồ thiên vốn là cho là mình nhìn lầm, sau đó hắn lần nữa hướng về Nhiễm Nguyệt Nhi nhìn qua, phát hiện Nhiễm Nguyệt Nhi đúng là hướng về chính mình nháy mắt. Lúc này, cái kia cỗ sốt nóng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Một cỗ pha trộn bầu không khí truyền đến. Đồ thiên thậm chí cảm giác được chính mình không thể kiên trì được nữa, muốn hướng lấy Nhiễm Nguyệt Nhi nhào qua. Mà lúc này đây, Nhiễm Nguyệt Nhi cũng biết không có thể tiếp tục náo loạn. Tiếp tục náo loạn, chỉ sợ còn thật muốn xảy ra chuyện rồi. Đương nhiên, không phải nàng xảy ra chuyện, là đồ thiên xảy ra chuyện. Bất quá bây giờ nàng còn cần dùng đến đồ thiên, cho nên nàng cũng không thể đầy đủ để đồ thiên thật xảy ra chuyện. Người đi giúp bản cung làm một việc. Sau khi chuyện thành công, bản cung để người âu yếm như thế nào? Nhiễm Nguyệt Nhi trực tiếp tại đồ thiên bên tai vang lên. Đồ thiên nghe được về sau, sắc mặt trong nháy mắt cuồng hỉ. Nguyện ý vì thánh nữ cống hiến sức lực, máu chảy đầu rơi, lại chỗ không chối từ. Nhiễm Nguyệt Nhi trong nháy mắt lộ ra hài lòng thần sắc đến. Sau đó hắn nhìn lấy đồ thiên, mở miệng nói, ngươi cũng không hỏi bản cung bảo ngươi làm cái gì sao? Muốn là bản cung bảo ngươi tự tận ở này, ngươi có phải hay không cũng muốn làm theo? Đồ thiên lúc này mới thanh tỉnh lại. Sau đó hắn mở miệng nói, thánh nữ, nếu như ngươi nhất định phải tại hạ mệnh, cho ngươi lại như thế nào? Chỉ là không biết thánh nữ rốt cuộc muốn an bài tại hạ đi làm chuyện gì. Đồ thiên cũng không phải thật hồ đồ thế hệ. Bằng không, hắn cũng không có khả năng cầm xuống thần vương nhị trọng cảnh hạng nhất đến. Chỉ là vừa hắn bị Nhiễm Nguyệt Nhi mê hoặc, mới sẽ như thế. Bất quá bây giờ hắn hiển nhiên thanh tỉnh. Nhưng là Nhiễm Nguyệt Nhi bóng người, lại là thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn, làm cho hắn vung đi không được. Đó là một loại đối với mỹ hảo lưu luyến si mê. Ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Người này cũng là Miêu Mộ Tiên. Tại thánh tiền thời điểm, phạm vi ngàn dặm, là không có bất kỳ cái gì sinh linh. Liền xem như ta thánh cung người, cũng cảm giác không thấy bên trong ba động. Cho nên khi đó, cũng là ngươi động thủ thời cơ tốt nhất. Liền xem như giống mộ hiện xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thánh nữ, nếu như ngươi muốn ta đánh giết Miêu Mộ Tiên, cái kia chỉ sợ ta cũng chỉ có cự tuyệt. Ta đối tại thực lực của mình rất rõ ràng. Hiện tại ta, hoàn toàn không phải Miêu Mộ Tiên đối thủ. Trừ phi ta liên tục đột phá hai giai. Nhưng là cái này rõ ràng là không thực tế sự tình. Ha ha, người yên tâm. Vấn đề này, không dùng một mình ngươi động thủ. Ngươi cũng đã biết, tại thánh tuyền phía dưới, có dị thú tồn tại. Cái này dị thú là thần vương ngũ trọng cảnh tồn tại. Đến lúc đó ngươi mượn nhờ lực lượng của nó, đối phó chỉ là một cái Miêu Mộ Tiên, tự nhiên không nói chơi. Đến mức ngươi nha, ta tự nhiên cũng có sắp xếp. Vật này, ngươi cầm lấy đi. Nhiễm Nguyệt Nhi lật tay ở giữa, cũng là hai cái bình nhỏ bình đan dược xuất hiện ở trong tay. Sau đó nàng như hành ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, hai bình này đan dược, thì bay đến Đồ Thiên trong tay. Đồ Thiên đem đan dược lấy tới về sau, hơi hơi vừa nghe, trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Đa tạ thánh nữ, vãn bối nhất định không cô phụ tiền bối sau nắm, đem Miêu Mộ Tiên cấp đánh chết. Chỉ là sau khi chuyện thành công, Đồ Thiên nhìn lấy thánh nữ cái kia linh lung dáng người, nhịn không được liếm liếm miệng của mình. Ha ha, bản cung nói lời giữ lời, đến lúc đó, nhất định sẽ làm cho ngươi được như nguyện. Đồ Thiên trong nháy mắt đại hỉ. Nhã Nhi làm sao còn không có đến? Bạch Vũ tại Mai Hương Uyển bên trong đã nhanh có chút ngồi không yên, bởi vì là thời gian lập tức tới ngay vào lúc giữa trưa, mà hắn cùng Thượng Quan Vũ ước thời gian cũng là giữa trưa đến thánh trong đàm đi. Hiện tại Thượng Quan Nhã lại không được lời nói, thời gian thì không còn kịp rồi. Chẳng lẽ là Thượng Quan Vũ tiền bối xảy ra chuyện gì? Nàng không có đem lời nói mang cho Nhã Nhi. Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Vũ lão, chỉ sợ làm phiền ngươi đi một chuyến. Bạch Vũ cũng không phải muốn Thượng Quan Nhã thật xảy ra chuyện gì. Chờ một chút đi, có người tới. Vũ Cơ nhìn trời một bên, đột nhiên mở miệng nói. Mà liền tại nàng vừa mới nói xong thời điểm, bỗng nhiên ở giữa thì có hai bóng người bay tới. Cái này hai bóng người không là người khác, chính là tiền nhiệm thánh nữ Nhiễm Nguyệt Nhi còn có Đồ Thiên. Nhìn đến Vũ Cơ cũng ở nơi đây, Nhiễm Nguyệt sắc mặt lại là hơi đổi, nhưng là nghĩ đến đây là thánh cung, lòng của nàng trong nháy mắt lại an tâm xuống tới. Gặp qua Vũ lão, cái kia có lễ nghĩa vẫn là phải có. Cho nên Nhiễm Nguyệt Nhi trực tiếp hướng về Vũ Cơ thi lễ một cái. Mà phía sau Đồ Thiên thì là theo chân Nhiễm Nguyệt Nhi cùng một chỗ thi lễ một cái. Ha ha, Thượng Quan Nhã tại sao không có đến? Vũ Cơ mở miệng nói. Nhiễm Nguyệt Nhi trong mắt không ngừng chuyển động, chỉ là trên mặt của nàng lại là cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Chỉ nghe nàng mở miệng nói. Nhã Nhi tu luyện gặp nan đề, để cho ta tới giúp hắn mang Miêu Mộ Tiên cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người đi thánh đàm. Vũ lão không có bất kỳ ý tứ gì à? Ha ha, ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ta muốn tại cái này toàn bộ thánh cung, chỉ sợ còn không có mắt người muốn đối Miêu Mộ Tiên bất lợi đâu. Như thế không phải đánh các ngươi thánh cung mặt mình sao? Vũ Cơ trong lời nói mang châm, nàng chỗ nào lại nhìn không ra. Nhiễm Nguyệt Nhi, rõ ràng thì đến có chuẩn bị. Thánh nữ đại nhân, không bằng chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Lúc này Bạch Vũ đứng dậy, đối với Nhiễm Nguyệt Nhi mở miệng nói. Bạch Vũ không biết Thượng Quan Vũ bên này có hay không xảy ra chuyện, nhưng là đây là vạn năm cơ hội khó được, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn tin tưởng Thượng Quan Vũ muốn đem chuyện này xử lý tốt, hẳn không phải là việc khó. Ha ha, được, Miêu Mộ Tiên, đi theo ta. Đã Bạch Vũ muốn vội vàng đi ném cỗ, Nhiễm Nguyệt Nhi đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.